Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270. Thạch gia tỷ đệ, 2. Thạch Thụy cảm xúc bình phục trong chốc lát. Bọn họ ba người lại lần nữa về tới trong xe. Ninh Hoan Tâm nhìn Thạch Thụy sắc mặt, có chút cảm thán. Nàng từ nhỏ chính là một người, không có bất luận cái gì huynh đệ tỉ muội. Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm vẫn luôn nghĩ chính mình nếu là có một cái tỉ tỉ hoặc là ca ca thì tốt rồi. Bọn họ nhất định có thể bồi chính mình chơi, có thể bảo hộ chính mình, còn có thể tại chính mình nhất khó khăn, nhất bất lực cùng nhất cô độc thời điểm làm bạn chính mình. Đáng tiếc, nàng không có. Ninh tỷ, lúc này một bên Thạch Thụy đột nhiên lại lần nữa mở miệng. Ninh tỷ, ta chưa cho ngươi thêm phiền toái đi. Không có, Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm không có oán trách chính mình ý tứ, Thạch Thụy thở dài một hơi. Ninh tỷ, ta thật sự thực thích ngươi. Ngươi, đặc biệt giống ta tỷ, nói lên Thạch Thu. Thạch Thụy hốc mắt lại lần nữa đã ươn ướt, hắn không phải cái ái khóc nam hài tử, nhưng là, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình cái kia mang theo vô tận ủy khuất cùng thống khổ chết đi tỉ tỉ. Thạch Thụy liền cảm thấy chính mình tâm, như là bị kim đâm giống nhau đau. Tỉ đệ liên tâm, từ nhỏ, Thạch Thụy liền lớn lên thực nhỏ gầy, hắn cá tính có điểm nhu. Thậm chí bởi vì hắn thích hóa trang, thích các loại thời thượng xinh đẹp đồ vật. Trong thôn rất nhiều người đều kêu hắn nhân yêu. Ẻo là, khi đó, nữ hài nhi nhóm đối hắn tránh như rắn rết. Những cái đó nam hài nhi nhóm càng là khi dễ hắn. Thường xuyên đổ ở cửa thôn trêu đùa hắn. Cũng may, khi đó có tỷ tỷ bảo hộ hắn. Kỳ thật, Thạch Thu cũng là một cái thực tinh tế nhu nhược nữ hài tử. Nhưng là ai làm nàng là tỷ tỷ đâu. Liền tính là đối mặt một đám so với chính mình cao lớn cường tráng, so với chính mình có sức lực nam hài tử, Thạch Thu như cũ là ngẩng đầu ưỡn ngực, không chút do dự đem Thạch Thụy hộ ở chính mình phía sau. Ai dám khi dễ ta đệ đệ. Kia có lẽ là khi còn nhỏ, Thạch Thu mỗi một ngày đều nhất thường nói. Thạch Thụy chính là ở tỷ tỷ dưới sự bảo vệ dần dần lớn lên. Hắn vẫn luôn nói cho chính mình tương lai nhất định phải có tiền đồ. Chính mình tương lai nhất định phải bảo hộ tỷ tỷ. Chính là, hắn làm không được, vĩnh viễn đều làm không được. Kia một năm, mẫu thân bệnh nặng. Tỷ tỷ trở lại trong núi vấn ân mẫu thân. Khi đó nàng còn thật cao hứng đem chính mình ở tạp chí xã thực tập tiền lương lấy ra tới cấp chính. Mình cùng mẫu thân mua thật nhiều ăn ngon. Tiểu Thạch đầu, tỷ tỷ căn cứ trong thôn truyền thuyết viết một thiên tiểu thuyết. Ta tin tưởng các độc giả nhất định sẽ thích. Về sau tỷ tỷ nếu là xuất bản thư, thành tác gia. Liên ở trong thành mua nhà lầu, đem ngươi cùng mẹ đều tiếp nhận đi. Khi đó, nàng cười như vậy vui vẻ, như vậy đơn thuần, chính là không bao lâu, tỷ tỷ tựa như hoàn toàn thay đổi một người, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Tỷ tỷ đôi mắt thật xinh đẹp, cùng Ninh tỷ đôi mắt của ngươi giống nhau. Thạch Thụy nhàn nhạt cười. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thời điểm, liền cảm thấy thực thân thiết, thực nguyện ý cùng nàng lui tới. Chính là bởi vì cảm thấy Ninh Hoan Tâm có điểm giống chính mình tỷ tỷ. Đương nhiên, tỷ tỷ cũng không có Ninh Hoan Tâm như vậy xinh đẹp. Nhưng là hai người đôi mắt thật sự rất giống. Kỳ thật, ở tỷ của ta xảy ra chuyện trước, cho ta để lại tin tức. Làm ta hảo hảo công tác, hảo hảo chiếu cố mẫu thân. Chính là, ở tỷ tỷ đi không bao lâu, ta mẹ liền chịu không nổi đả kích theo nàng đi. Thạch Thụy cắn chặt răng, Hắn từ nhỏ không có phụ thân, hắn cũng chưa thấy qua chính mình phụ thân. Hắn cùng tỷ tỷ, mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Bởi vì mẫu thân là cho người làm quần áo, cho nên Thạch Thụy từ nhỏ liền đối trang phục cùng hóa trang rất có hứng thú. Ở người khác trong mắt, hắn là cái dị loại. Nhưng là Thạch Thụy chính mình biết, hắn không có bệnh, hắn là cái bình thường nam hài tử. Hết chương.